Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, Kim Hồ Lô Dựng Bảo, chương 1777, Kim Hồ Lô Dựng Bảo chương này là hai trường hợp nhất. 6.000 chữ, cái kia Hồng Vân Đồng Tử cũng là hảo thủ đoạn, tay phải một chiêu, cái kia lơ lửng ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phía trên 5 cái hồ lô lập tức liền bay đến trong tay. Hắn, về sau cái kia ngũ đế dĩ nhiên tới cùng Hồng Vân Đồng Tử làm lễ chào hỏi. Sau đó lại đứng ở Hồng Vân Đồng Tử thân sau. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc coi như là hiểu rõ ra. Cái này ngũ đế căn bản cũng không phải là mưu phản thiên đình vấn đề. Bọn hắn là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc. Vậy liền coi là mưu phản thiên đình. Cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế đối bọn hắn chỉ sợ cũng là không thể làm gì. Vậy thì cung tiễn các vị, thấy cái kia Hồng Vân Đồng Tử ném ra ngoài một cái túi thơm đem mơ mơ. Màng màng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thu nhập, Vệ Tiểu Bắc lập tức cười nói. Nhưng Hồng Vân Đồng Tử nhưng không có lập tức rời đi. Chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vệ Tiểu Bắc. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng đều đang mắng mẻ. Hắn biết rõ cái này Hồng Vân Đồng Tử là có ý gì. Cuối cùng không thể không bất đắc dĩ đem cái kia lưu ly bình lấy ra. Giao cho đối phương, xấu hổ, cái này lưu ly bình chính là thiên tôn chi vật, liền xem như tiểu đạo cũng không có quyền lực tặng người, Hồng Vân Đồng Tử cũng là biết nói chuyện. Trần An Vệ Tiểu Bắc một lần, về sau đưa tới một đầu hình thể to lớn thanh điểu. Ngồi lên về sau, hướng về Vệ Tiểu Bắc chắp tay, sau đó mang theo ngũ đế rời đi. Đi, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn muốn cùng cái kia Xích Đế trò chuyện. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái kia Xích Đế trước kia đưa cho chính mình hạt châu. Chỉ sợ cũng là một vị nào đó thiên tôn thụ ý. Hồng Vân Đồng Tử, ngũ đế tính cả Nam Cực Trường Sinh Đại Đế rời đi. Toàn bộ chiến trường lập tức biến yên tĩnh vô cùng. Thiên đình một phương, ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đi về sau. Liền lấy Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất cứu khổ thiên tôn là chủ. Tất cả thần tiên đều sợ mất mật tụ tập sau lưng Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Tương đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế chân chính đại năng. Vị này Thái Ất cứu khổ thiên tôn không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc lúc này cười nhìn về phía thiên đình đại quân. Cũng không nhiều lời, tay phải nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Lập tức Thanh Mộc Phúc Địa đại quân thoáng qua lại giết trở về. Không hề nghi ngờ, ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị Hồng Vân Đồng Tử mang đi về sau. Đối thiên đình đại quân sĩ khí đả kích quá lớn, đến mức liền Vệ Tiểu Bắc đều không có xuất thủ. Thiên đình đại quân liền binh bại như núi đổ, không quản là thần tiên hay vẫn là thiên binh thiên tướng nhao nhao dọc theo ánh sao đại đạo chạy. Trốn. Không dám chút nào có nửa điểm xoay người lại một trận chiến dũng khí. Không có cách nào, ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cái này cao cấp chiến lực vừa đi về sau. Còn lại thiên đình thần tiên chỗ nào còn có thể gánh vác Vệ Tiểu Bắc xuất thủ. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này thật đúng là không có xuất thủ. Hắn lúc này chân mày hơi nhíu lại, tâm thần thăm dò vào chữ vật giới chỉ bên trong. Xem xét chính mình giữ lại xuống tới điểm này tam quang thần thủy. Bởi vì cái gọi là nhạn qua nhổ lông, cái kia tam quang thần thủy cực kỳ thần kỳ. Vệ Tiểu Bắc thu về sau, lập tức liền phân ra một chút tồn tại trong chữ vật giới chỉ. Muốn nghiên cứu một phen, còn tốt có hành động này. Nếu không, hiện tại Vệ Tiểu Bắc liền muốn tiếc nuối. Nói trở lại. Cái kia tam quang thần thủy hoàn toàn chính xác bất phàm. Cho dù là ở trong chữ vật giới chỉ, cũng như cũ tại tiếp tục không ngừng hủ thực trong chữ vật giới chỉ chứa đựng không gian. Đến mức như thế biết công phu, Vệ Tiểu Bắc trong tay cái này chữ vật giới chỉ lân cận hồ tại báo hỏng. Mạnh như thế liệt ăn mòn chi lực, khó trách chỉ có cái kia lưu ly bình mới có thể thịnh trang. Khó trách cái kia Hồng Vân Đồng Tử không lo lắng chút nào Vệ Tiểu Bắc cắt xén tam quang thần thủy. Liền xem như cắt xén một chút tam quang thần thủy thì có ích lợi gì chỗ. không có đồ đạc thịnh trang, ngược lại sẽ hại chính mình. Bành, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có thể nghĩ đến dùng để thịnh trang tam quang thần thủy đồ vật. Liền nghe đến cái kia trong chữ vật giới chỉ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hắn không chút do dự, một hơi liền thối lui ra khỏi ngoài ngàn mét, sau đó liền nhìn thấy cái kia chữ vật giới chỉ triệt để báo hỏng. Từ trong tuôn ra một dòng nước trong, xoay quanh ở trong hư không, giống như một cái uể oải mãng xà đi tới đi lui đung đưa. Như thế nào làm, nhìn thấy cỗ này tam quang thần thủy, Vệ Tiểu Bắc lập tức tiến lên, dùng đầu ngón út thăm dò một lần, nhưng thăm dò về sau, Vệ Tiểu Bắc có chút mắt trợn tròn, hắn phát hiện cái này tam quang thần thủy cũng không phải là tốt như vậy nghiên cứu. Chính mình đầu ngón út dính lên một điểm về sau đó liền có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực nhảy lên vào. Nếu như không phải mình quyết định thật nhanh đem đầu ngón út chặt đứt, chỉ sợ chính mình cần trùng sinh một lần mới có thể bãi thoát cái này tam quang thần thủy ăn mòn. Lực, không thể thịnh trang hắn dụng cụ, căn bản liền không có cách gì nghiên cứu cái này tam quang thần thủy. Sau đó nên làm cái gì? Nếu như mặc kệ lưu tại nơi này, không chừng ngày đó liền đụng trên thanh mộc phúc địa, đến lúc này, cái này tam quang thần thủy liền tựa như một khối sen lẫn độc dược gà khối đặt ở sắp chết đói mặt. Người trước, ăn sẽ chết, không ăn cũng sẽ chết. Tựu ở Vệ Tiểu Bắc cảm giác chính mình tìm cho mình một cái phiền toái thời điểm. Thế giới thụ động, một cái thô nhược nhi cánh tay rễ cây từ thanh mộc phúc địa dò tới. Thoáng qua tầm đó liền đâm vào cái kia tam quang thần thủy bên trong. Tốc độ kia nhanh chóng, liền Vệ Tiểu Bắc đều không kịp ngăn cản. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền có thể thấy rõ cây kia căn ở tam quang thần thủy bên trong nháy mắt hóa thành cho tàn, không thể không nói, cái này tam quang thần thủy hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại. Cái kia thế giới thụ rễ cây tuy nói không là cái gì kiên cố chi vật, nhưng đặt ở thế giới hiện thực bên trong, cũng được xưng tụng cứng như sắt thép, nhưng tại tam quang thần thủy ăn mòn dưới, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, giống như vậy độc vật, ở thế giới hiện thực bên trong chỉ sợ đều là không tìm được. Nhưng thế giới thụ cũng không có nhụt chí, lập tức lại duỗi ra một cái rễ cây cắm vào tam quang thần thủy bên trong. Theo thời gian trôi qua, từng đầu rễ cây ở tam quang thần thủy bên trong hóa thành cho tàn. Nhưng hắn kiên trì thời gian lại tại cấp tốc tăng lên bên trong. Trước sau không đến 3 giờ, thế giới thụ rễ cây tựu ở tam quang thần thủy bên trong có thể chống đỡ 5-6 phút giờ. Mà càng làm cho Vệ Tiểu Bắc kinh ngạc là, cây kia căn lúc này đang không ngừng rút ra tam quang thần thủy. Không hề nghi ngờ, tam quang thần thủy đối thế giới thụ có ăn mòn hiệu quả. Nhưng thế giới thụ lại khăng khăng đi hấp thụ, trong này nhất định có cái gì huyền bí. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi ngăn cản thế giới thụ. Từ thế giới thụ mọc ra về sau, hắn liền cùng thanh mộc phúc địa hòa làm một thể, có thể nói cũng coi là Vệ Tiểu Bắc một phần nhỏ. Cho nên tự tính hắn có cái gì hành động, cũng sẽ không bất lợi cho thanh mộc phúc địa. Cho dù là bị rễ cây hấp thu rút ra tam quang thần thủy như cũ phát huy kinh khủng ăn mòn hiệu quả. Rất nhiều rễ cây căn bản liền không có cơ hội đem tam quang thần thủy chuyển vận đến thế giới thụ. Trong cơ thể liền biến thành cho tàn, nhưng những này rễ cây đang lấy tốc độ cực nhanh thích ứng lấy tam quang thần thủy ăn mòn chi lực. Một ngày thời gian trôi qua, hư không bên trong chiến tranh đã kết thúc. Thiên đình đại quân đều hủy diệt, tất cả thi thể đều thế giới thụ rút ra, biến thành chất dinh dưỡng. Trước đó, Triệu Vân các thần linh đã qua tới một lần, hướng về Vệ Tiểu Bắc báo cáo chiến quả, Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn chạy trốn. Đối với cái này Vệ Tiểu Bắc cũng không kinh dị, muốn nói cái kia Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn thực lực chi mạnh. Ở cái này thiên đình trong đại quân, gần với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Triệu Vân, Trúc Tâm Di các thần linh cùng nhau tiến lên, chỉ sợ đều không cách nào có thể bắt được, thậm chí sẽ bại vào hắn tay. nếu như không là cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị mang theo. Làm cho Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trong lòng lo lắng bất an. Từ đó đào tẩu, chỉ sợ trận chiến tranh này còn muốn kéo dài thật lâu. Nhưng Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đào tẩu sự thật đối thiên đình chúng thần đà. Kích chi lớn, tuyệt đối không thua gì cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị mang đi. Cho nên ở Đông Cực Thanh Hoa Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đào tẩu về sau. Triệu Vân, Trúc Tâm Di các thần linh lại hợp lực đánh chết mấy vị ma vương. Thần vương, đại tương quân, còn lại thiên đình chúng thần thậm chí cả thiên binh thiên tướng đều giả mần ni không hề nghi. Ngờ, chỉ là những thi thể này, liền để Thanh Mộc Phúc Địa lại ăn no ngừng một lát. Mà đầu hàng thiên đình chúng thần đối với Thanh Mộc Phúc Địa chỗ tốt cũng là rất lớn. Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành thời gian dù sao vẫn quá ngắn điểm. Mà hắn đường kính đã đạt đến 500 vạn cây số. Đây là khái niệm gì? Hắn tổng diện tích đã đạt tới 25 vạn ức cây số vuông. Tương đương với trái đất diện tích bề mặt 5 vạn lần. Nói cách khác 5 vạn cái trái đất diện tích bề mặt chung vào một chỗ mới có thể cùng Thanh Mộc Phúc Địa tương đối. Liền xem như Thanh Mộc Phúc Địa bên trong hiện tại tốc độ nhanh nhất xanh cức chim. Mỗi giờ có thể phi hành hơn vạn cây số, đạt đến vận tốc âm thanh hơn gấp 10 lần, nhưng cũng cần 500 giờ mới có thể từ Thanh Mộc Phúc Địa biên giới chỗ bay đến một bên khác đi. To lớn như vậy thế giới, hắn tuy nói có thể tự động vận chuyển, nhưng một lúc sau kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Một hai liền cần thần linh đi bảo trì điều chỉnh, nhưng bởi vì Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành thời gian quá ngắn. Trừ hải thần bên ngoài, hắn dư thần linh số lượng đều cực ít, thậm chí rất nhiều trống chỗ, đến mức Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng cần tiêu hao không ít thời gian đến xử lý Thanh Mộc Phúc Địa vận. Chuyển lúc sinh ra vấn đề, mà những cái kia đầu hàng thiên đình chúng thần liền có thể bổ khuyết bên trên một bộ phận lỗ hổng. Nhất là cái kia 6 vị bắc đầu tinh quân, mỗi người bọn họ nắm trong tay một viên bắc đầu tinh. Hơn nữa có thể đem cái kia bắc đầu tinh từ thiên đình dẫn tới Thanh Mộc Phúc Địa. Riêng một điểm này, đủ để cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác vui sướng. Mặt khác những này thiên đình chính thần đối thế giới vận hành quen thuộc trình độ muốn vượt xa. Trúc Tâm Di những này tân thần. Cho nên bắt đầu tốc độ cũng còn nhanh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Đương nhiên, vì thế, Vệ Tiểu Bắc còn cần nghĩ một chút biện pháp, đem những này thiên đình chúng thần chân linh từ phong thần bảng bên trong thu hồi. Nếu không, bọn hắn tự tính nhậm chức Thanh Mộc Phúc Địa thần linh. Thiên đình bên kia muốn bọn hắn chết đi đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện này... Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị tìm Thanh Nghiêu sư phụ hoặc là Bạc Linh Đồng Hạt. Đương nhiên, lúc này, Vệ Tiểu Bắc lực chú ý chủ yếu đặt ở thế giới thụ cùng Tam Quang Thần Thủy ở giữa rằng co bên trong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thế giới thụ dễ cây thừa nhận Tam Quang Thần Thủy ăn mòn chi lực thời gian càng ngày càng dài. Rốt cục, cỗ thứ nhất Tam Quang Thần Thủy theo dễ cây tiến vào thế giới thụ bản thể bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa đều có thể cảm nhận được thế giới thụ chấn động cùng cái kia im ắng kêu. Đau, nhưng thoáng qua về sau, thống khổ tựa hồ liền bị thế giới thụ áp chế xuống. Sau đó Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ, thế giới thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hắn thân cây cấp tốc nâng cao, tán cây rất nhanh liền xông ra vị diện bình chướng, tiến vào hư không bên trong. Đại lượng nhánh cây sinh trưởng dọc theo đi, vô số lá non mọc ra, trên đó tản mát ra nhàn nhạt lục quang, hư không bên trong một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng bị hấp dẫn tới. Dung nhập thế giới thụ bên trong, thế giới thụ rễ cây là có thể bắt giữ hư không bên trong một chút vị diện mảnh vỡ, mà tán cây nhô ra Thanh Mộc Phúc Địa bên ngoài, lại có thể hấp dẫn hư không bên trong lực lượng. Điểm này cũng là ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, đương nhiên, cái này có lẽ chính là hấp thu Tam Quang Thần Thủy về sau hiệu quả. Đối với cái này, Vệ Tiểu Bắc là cầm lạc quan thái độ, dù sao cái kia tam quang thần thủy đối vệ tiểu bắc đã là một cái phiền toái. Mà thế giới thụ hấp thu, có thể rút ra hư không bên trong lực lượng, để thanh mộc phúc địa gia tốc trưởng thành, cớ sao mà không làm, thấy thế giới thụ có thể thừa nhận tam quang thần thủy ăn mòn. Vệ tiểu bắc cũng liền yên lòng, sau đó liền quay trở về thanh mộc phúc địa, chuẩn bị xử lý một chút trận đại chiến này thu hoạch. Nhắc tới trận đại chiến tịch thu được bảo vật quả thực không ít. Thanh mộc phúc địa xuất chiến binh sĩ thu được không ít thiên binh thiên tướng binh khí. Pháp bảo, mà Triệu Vân, Trúc Tâm Di các thần linh tắc thì thu được một chút thiên đình thần tiên bảo vật. Đối với những này thu được, vệ tiểu bắc quả thực có chút không quá có thể coi trọng. Lập tức liền tùy ý chính bọn hắn xử lý thu được. Dù sao đối với thần linh, binh sĩ mà nói, thiên đình những cái kia bảo vật hoàn toàn chính xác được xưng tụng là bảo vật. Mà vệ tiểu bắc cần xử lý bảo vật chính là cái kia kim hồ lô bồi tiếp con trai. Lão bà, vệ tiểu bắc nằm ở lạnh trên ghế, tay phải vuốt vuốt cái kia kim hồ lô. Thời gian đã qua hơn một tháng. Trong lúc này, vệ tiểu bắc đã đem cái này kim hồ lô nghiên cứu cái thấu triệt. Cái này kim hồ lô hoàn toàn chính xác bị hao tổn. Hắn có linh tính, vệ tiểu bắc đối kim hồ lô rất nhiều tìm hiểu, đều là hắn chính mình thuật. Nói trắng ra là, kim hồ lô liền tựa như nhân loại bị trọng thương, nhưng chỉ cần hợp lý nghỉ ngơi cùng dinh dưỡng bổ sung, liền có thể dần dần khôi phục lại. Cả kiện sự tình nói đến liền nói dài ra, đơn giản một điểm đến nói. Chính là ở không biết bao nhiêu năm trước, thượng cổ đại thần nữ hoa ẩn độn biến mất, không ít đại thần đều xuất thủ muốn đoạt được nữ hoa lưu lại đông đảo bảo vật. Hết lần này tới lần khác cái này kim hồ lô vận khí kém cỏi nhất. Ở rất nhiều đại thần trong tranh đấu bị hao tổn, về sau đã rơi vào Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong tay. Nhưng cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thấy kim hồ lô bị hao tổn, không có cách gì thai nghén pháp bảo, lập tức liền đem hắn xung làm một cái công phạt chi khí, làm cho hắn căn bản liền không có cách gì khôi phục. Hiện tại tốt rồi, vệ tiểu bắc lấy thanh mộc phúc địa chấp trưởng giả thân phận dẫn dắt linh khí rót vào kim hồ lô bên. Trong, dạng này linh khí quán trú là rất khủng bố, tại người bình thường loại mắt thường không có cách gì nhìn thấy tình huống dưới. Trên không trung linh khí tạo thành một cỗ vòi rồng, rót vào kim hồ lô, làm cho kim hồ lô phía trên kim quang lấp lánh một mực không có ngừng nghỉ qua. Vệ thanh đã có thể chạy có thể nhảy, nhìn thấy kim hồ lô lập tức liền chạy đến vệ tiểu bắc trước mặt. Tò mò nhìn kim hồ lô, về sau lại đưa tay đem kim hồ lô chộp trong tay không thả. Vệ tiểu bắc muốn để hắn buông tay, vệ thanh mở miệng liền khóc. Sau đó liền đưa tới vệ cha vệ mẫu. Phải biết, tuy nói vệ tiểu bắc em trai muội muội đều có hai từ, nhưng vệ cha vệ mẫu lại yêu thương nhất vệ thanh cái này đến muộn cháu trai. Thấy vệ thanh khóc, lập tức liền làm bộ thống mạ vệ tiểu bắc, mới làm cho vệ thanh phá gáy mà cười. Cái này khiến vệ tiểu bắc giờ khóc giờ cười. Chính mình đường đường thanh mộc phúc địa chi chủ, thế mà còn tại con trai trước mặt kinh ngạc. Có điều rất nhanh, vệ tiểu bắc lực chú ý liền trở về kim hồ lô phía trên. Ở dài đến một tháng lượng lớn linh khí quán trú về sau, kim hồ lô khôi phục, cái này khiến vệ tiểu bắc quả thực có chút kích thích. Phải biết, ở trong truyền thuyết thần thoại, cái này kim hồ lô bồi dưỡng mà ra pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là vô cùng thần kỳ. Mà kim hồ lô bồi dưỡng pháp bảo phương thức chính là hấp thu các loại lực lượng. Căn cứ hấp thu lực lượng chủng loại các loại nhân tố từ đó ngẫu nhiên bồi dưỡng ra tương ứng pháp. Bảo tới, liền tựa như khi đó nữ hoa đại thần chỗ bồi dưỡng triệu yêu phiên. Chính là kim hồ lô hấp thu vô số yêu khí về sau bồi dưỡng ra tới bảo vật. Vệ tiểu bắc ở con trai trên mặt bập một lúc sau. Thân hình tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, lại đi tới đang ở trong trời cao dò xét mặt trời chi bên cạnh. Đưa tay liền đem kim hồ lô nhét vào thái dương thể bên trong. Vệ tiểu bắc đây là tại thí nghiệm, dù sao cái kia Kim Hồ Lô tuy nói có linh tính. Nhưng hắn dù sao không là sinh vật có trí khôn, nói tới đồ vật rất nhiều đều là mơ hồ không rõ. Cũng chính là một thứ đại khái, cho nên Vệ Tiểu Bắc cần nhiều hơn bồi dưỡng pháp bảo. Đến kiểm tra Kim Hồ Lô bồi dưỡng pháp bảo quy luật. Kể từ đó, mới có thể tốt hơn lợi dụng Kim Hồ Lô bồi dưỡng ra chính mình cần có pháp bảo tới. Một tuần thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa đi tới mặt trời trước, đưa tay đem Kim Hồ Lô lấy ra ngoài, làm Vệ Tiểu Bắc đem Kim Hồ Lô cái nắp rút ra về sau. Trong đó chính là một đoàn kim quang tuôn ra, Vệ Tiểu Bắc ở kim quang bên trong một chảo, lại tập trung nhìn vào, lại là một cái vòng tròn, trên đó diễm quang thoáng hiện, nhìn qua lại tựa như một cái phiên bản thu nhỏ bản mặt trời. Tên, Dương Hoàn, thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, bảo vật này chính là do Kim Hồ Lô hấp thụ tinh hoa mặt trời bồi dưỡng mà thành hiệu quả một. Phóng ra quang nhiệt, cầm trong tay bảo vật này, nhưng phóng ra quang nhiệt tấn công địch hiệu quả 2. Hỏa diễm miễn dịch, cầm trong tay bảo vật này, có thể miễn dịch chắc chắn phạm vi nhiệt độ cao. Hỏa diễm, quang nhiệt tổn thương một cái thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu rất đơn giản. Nhưng nếu như tính toán Kim Hồ Lô bồi dưỡng pháp bảo thời gian, cũng đủ để cho người kinh hãi. Phải biết, cái này thượng đẳng tiên phẩm tuy nói ở Vệ Tiểu Bắc đông đảo linh bảo trước mặt chỉ có thể nói là một cái phổ phổ thông thông pháp bảo, nhưng chỉ vẻn vẹn cần một tuần thời gian liền có thể sản xuất một cái thượng đẳng tiên phẩm. Đây đã là rất khủng bố tốc độ. Sau đó Vệ Tiểu Bắc đem Kim Hồ Lô nhét vào mặt trăng bên trong. Nhưng hấp thu ánh trăng thời gian tác thì kéo dài đến một tháng. Một tháng sau, Vệ Tiểu Bắc đem Kim Hồ Lô mở ra, lấy ra một cái ánh trăng chi bảo. Món pháp bảo này chính là hoàn mỹ tiên phẩm phẩm chất. Không có công phạt hiệu quả, nhưng cầm bảo người có thể cải thiện tiến hóa nhục thân. Nếu như ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, như vậy hiệu quả càng là khủng bố. Đương nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, pháp bảo như thế là không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn khuôn mẫu chính là một cái hình bán nguyệt mặt dây chuyền. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem bảo vật này đưa cho Đồ Thanh Thanh. Cho tới bây giờ, Vệ Tiểu Bắc cũng là có thể xem thấu Đồ Thanh Thanh thực lực. Đồ Thanh Thanh thực lực chính là 4 sao tài ách. Nhưng hắn nhục thân xa xa không có hắn pháp lực cường đại như vậy. Nhất là ở thai nghén Vệ Thanh thời điểm, nhục thân tiến một bước suy yếu, đem bảo vật này đưa cho thê tử, Vệ Tiểu Bắc tính nho nhỏ đền bù một chút trong lòng áy náy mà thôi. Trong thời gian kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc đem Kim Hồ Lô nhét vào đủ loại hoàn cảnh. Có trong tinh thần, có Thanh Mộc Phúc Địa vạn dặm dung nham dưới. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc có một lần đem Kim Hồ Lô nhét vào một khối thế giới thụ rễ cây bắt được vì diện mảnh vỡ bên trong, đi qua cái này hơn 100 lần thí nghiệm về sau, Vệ Tiểu Bắc không sai biệt lắm nắm giữ cái này Kim Hồ Lô bồi dưỡng pháp bảo một ít quy luật. Mà lần này, Vệ Tiểu Bắc thì là đem Kim Hồ Lô trực tiếp nuốt vào trong miệng, đem hắn nuốt xuống. Muốn nói cung cấp Kim Hồ Lô bồi dưỡng pháp bảo tốt nhất hoàn cảnh không thể nghi ngờ chính là Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Vệ Tiểu Bắc cùng Thanh Mộc Phúc Địa là một thể, cho nên ở Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể, Kim Hồ Lô có thể hấp thu đến Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tất cả chủng loại lực lượng. Đồng thời còn có thể hấp thu đến Vệ Tiểu Bắc đặc thù một chút lực lượng. Thí dụ như Pháp Tướng Thiên Địa, công đức kim liên Phật tượng các loại thần thông lực lượng. Đương nhiên, lần này bồi dưỡng thời gian cũng không phải là một tuần. Một tháng loại hình, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị làm hết sức bồi dưỡng thời gian dài một chút. Tranh thủ bồi dưỡng ra một cái tựa như chiêu yêu phiên như thế chí bảo ra tới. Đem Kim Hồ Lô nuốt vào về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền dùng bạc linh đồng hạt lưu lại kiện pháp bảo kia tới lấy được liên hệ. Các bạc linh đồng hạt vội vàng chạy đến, Vệ Tiểu Bắc gặp mặt về sau trước tiên liền đem một cái dùng tinh thần chi lực bồi dưỡng ra tới ánh. Sao mặt dây chuyền làm là lễ gặp mặt đưa cho bạc linh đồng hạt. Không có cách nào, có việc cầu người, liền xem như Vệ Tiểu Bác, cũng cần tặng lễ đến tăng cường xác suất thành công. Đối với Vệ Tiểu Bác đưa ánh sao mặt dây chuyền, Bạc Linh Đồng Hạt cũng rất là ưa thích. Đừng nhìn Bạc Linh Đồng Hạt thân là lão quân hầu đồng, đi ra ngoài địa vị rất cao, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là cái đồng tử. Những thiên đình kia đại năng có lẽ xem ở lão quân trên mặt mũi đối Bạc Linh Đồng Hạt mặt ngoài có chút cung kính, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng cho Bạc Linh Đồng Hạt tặng lễ. Cho nên Bạc Linh Đồng Hạt có thể nói là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trên người pháp bảo một cái không có, bình thường đi ra ngoài cũng không quá không biết xấu hổ cùng người chào hỏi. Nếu không, khi đó hắn cùng Kim Linh Đồng Tử hai anh em cũng không đến mức trộm lão quân hồ lô. Bình Ngọc trốn xuống dưới, Sung làm yêu vương, Tiêu Dao sung sướng, mà Vệ Tiểu Bác đưa lên ánh sao mặt dây chuyền nói thế nào cũng là nhập môn linh bảo cấp bậc đồ tốt. Cho nên Bạc Linh Đồng Hạt nghe được Vệ Tiểu Bắc nhờ giúp đỡ về sau, không khỏi vỗ vỗ bộ ngực, biểu thị việc này đều bao trên người mình. Mà ở Bạc Linh Đồng Hạt lúc trở về, Vệ Tiểu Bắc còn xin hắn cho Thanh Nghiêu sư phụ mang theo một bao lớn thế giới thụ lá chế tác lá trà. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Vệ Tiểu Bắc tâm tư tinh minh. Cho sư phụ đưa lên hắn thích nhất lá trà. Không thể nghi ngờ đến sư phụ vui vẻ, cũng sẽ không để Bạc Linh Đồng Hạt cảm giác chính mình chiếm được bảo vật giá trị thấp. Cái kia Bạc Linh Đồng Hạt tuy nói ở thiên đình không có cái gì chức vụ, nhưng Vệ Tiểu Bắc biết rõ để hắn ra mặt đi giải quyết đầu hàng thiên đình chúng thần chân linh là không có vấn đề. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế nhìn thấy Bạc Linh Đồng Hạt đều muốn lễ nhượng ba phần. Kể từ đó, một chút không rõ sống chết thiên đình chúng thân, đối với vừa mới nếm mùi thất bại Ngọc Hoàng Thượng Đế mà nói, đều là chuyện nhỏ, ở đánh bại Phật Môn, thiên đình song phương liên thủ đại quân, hai đại cường địch vừa đi, Thanh Mộc Phúc Địa biến an tĩnh rất nhiều, thời gian từng giờ từng phút đi qua, Thanh Mộc Phúc Địa ở thời gian trôi qua bên trong không ngừng lớn mạnh. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào thế giới thụ từ hư không bên trong rút ra lực lượng, đã đủ để bảo đảm Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành, cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có cái gì tâm tư đi bên ngoài vớt chỗ tốt gì. Hắn hiện tại chủ yếu tâm tư chính là ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong chế tạo một chút kỳ quan. Thí dụ như ở Thanh Mộc Phúc Địa trên không trung, gần nhất xuất hiện một tòa lơ lửng đảo lớn. Tòa này lơ lửng đảo lớn diện tích vượt qua hơn ngàn cây số vuông. Hắn cách mặt đất vạn mét trở lên, có thể tự do ở trên không di động. Hắn những nơi đi qua, trên mặt đất chính là một vùng tăm tối. Mà tòa này lơ lửng đảo lớn chính là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng lơ lửng quy tắc chế tạo ra phủ đề. Dù sao Vệ Tiểu Bắc ở Thanh Mộc Phúc Địa chí cao vô thượng. Hắn nếu như hay vẫn là ở tại tòa nào đó nhân loại thành thị bên trong. Chỉ là bảo an cái này một khối, cũng đủ để cho tân nhiệm đại tổng quản nhức đầu. Hết chương.